Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, chương 602, sửa đổi, siêu đại chiến, kịch bản. Mặc dù ngay cả đến tiến hành hai trận chiến đấu, nhưng sau khi kết thúc thời gian cũng không vãn, vừa mới quá 8 giờ. Giờ phút này, rộng rãi sáng ngời trong thư phòng, Liễu Vũ Phi vùi ở một bên trên ghế nằm nhìn kịch bản. Chu Hạ là ngồi ở trước máy vi tính, nhìn, siêu đại chiến, anh văn kịch bản, suy tính như thế nào sửa đổi. Mặc dù với truyền kỳ ảnh nghiệp đàm phán thời điểm, kịch bản sửa đổi nhân vật các thứ chuyện không phải là Hạ Hoa phương diện trách nhiệm. Hạ Hoa cũng không có cái quyền lợi này, nhưng coi như xem qua hai bộ, siêu đại chiến, nhân. Nếu bây giờ muốn gia nhập bộ phim này, vậy thì chỉ có thể là đi để cho so với trước kia tốt hơn. Nhắc tới, Hollywood những thứ kia hoàn hảo đại chế tác, đủ loại Marvel anh hùng điện ảnh, hoặc là chứ danh đại íp chế tác điện ảnh, cho dù mời hắn tham dự, vậy cũng là đóng vai hoặc là làm vai phụ, muốn tham dự đầu tư chế tác, đó là tuyệt đối không thể, chính là biệt đội đánh thuê. Siêu đại chiến, loại này một loại Hollywood mảng lớn, loại này tân íp, hắn có thể ở một mức độ nào đó bằng vào tư bản cùng lợi ích tham dự vào. Hơn nữa truyền kỳ ảnh nghiệp nhân đầu não rất thanh tình. Điện ảnh tên là Siêu Đại Chiến. Kia quyết định bộ phim này cách cục là dõi mắt toàn bộ Á Thái địa khu. Kia nội địa phòng bán vé cũng chưa có không thèm để ý đạo lý. Một bộ cơ giáp đánh quái thú điện ảnh. Không có biệt đội đánh thuê, cái loại này toàn cầu động tác minh tinh tụ tập ưu thế. Như vậy nhất định tu ở nguyên tố khác bên trên đưa tới những địa khu khác nhân xem phim dục vọng. Mà Chu Hạ ở biệt đội đánh thuê 2, chung vai diễn. Ở toàn cầu chiếu phim trong phiên bản, đứng sau Stallone, Jason Statham hai người nhân vật, mà ở nội địa chiếu phim trong phiên bản, hắn càng là cùng Stallone vai diễn không sai biệt lắm, đã có sẵn thành công án lệ để ở chỗ này. Cho nên tại đàm phán, đối với cho Chu Hạ nhân vật gia tăng vai diễn, gia tăng càng nhiều Hoa Hạ nguyên tố, cắt đi có đen người Trung Quốc hiềm nghi bộ phận nội dung cốt truyện. Những thứ này đều là rất yêu cầu hợp lý. Chính là bởi vì như vậy, bây giờ Chu Hạ mới tính toán viết tay hắn đối với kịch bản sửa đổi ý kiến. Cho dù truyền kỳ ảnh nghiệp phương diện không toàn bộ tiếp nhận, tin tưởng cũng sẽ tiếp nhận một bộ phận, dù sao Chu Hạ ở quốc nội đạo diễn rồi mấy bộ bán chỗ ngồi điện ảnh. Cùng thời điểm cũng tham dự biên kịch công việc, là có thành tích nhân, bàn về đối với nội địa thị trường dài, không có bao nhiêu người so với hắn càng nhiều. Tin tưởng truyền kỳ phương diện sẽ rất tôn trọng hắn ý kiến. Ở dưới bình thường tình huống, Hollywood ở trên kịch bản có một bộ nghiêm cấm khoa học công việc chương trình. Hở một tí tốt hơn 2-3 năm chuẩn bị, trải qua nhiều lần sửa đổi, một cái điện ảnh kịch bản mới có thể cuối cùng định hình. Trước mắt, siêu đại chiến, kịch bản thuộc về cuối cùng thành hình giai đoạn. Vì vậy còn có sửa đổi đường sống, phía đầu tư thay đổi đưa tới nữ chủ thay đổi, còn có chủ yếu vai phụ gia nhập. Yêu cầu sửa đổi liên quan tình tiết, Chu Hạ chủ yếu chính là từ những phương diện này bắt tay sửa đổi kịch bản. Hắn muốn lái Trung Quốc cơ giáp ra sân thời gian sẽ gia tăng. Đánh quái thú tình cảnh dài hơn, hắn ống kính tổng số cũng sẽ gia tăng. Những thứ này đều đưa là tất nhiên. Ta muốn đóng vai nhân vật là một cái công phu cao thủ. Như vậy, cơ giáp người điều khiển trong huấn luyện tâm đoạn thời gian đó. Triển lộ chân thực cơ giáp sư huấn luyện, lớn lên lúc, có thể thông qua giáo huấn một ít kiêu căng khó thuần nhân. Để cho người khác tin phục, từ đó gánh vác cho còn lại cơ giáp sư truyền thụ võ thuật chức trách. Những thứ này đều có thể đem công phu bày ra. Chu Hạ nghĩ như thế, đã sắp tốc độ gõ bàn phím. Bắt đầu đưa hắn sửa đổi chi tiết cụ thể viết ra. Rất nhanh thì hắn rồi có liên quan hắn vai diễn. sau đó lại đem Liễu Vũ Phi đóng vai nhân vật sửa đổi địa phương cũng cụ thể viết ra. Liễu Vũ Phi đóng vai vai nữ chính chẳng qua chỉ là đem thân phận từ đảo quốc nhân biến thành hoa hạ nhân, ra đời do Tokyo biến thành Đài Loan, ở về điểm này vốn phải là Hồng Kông. Chu Hạ cố ý làm như thế, ý tứ không nói cũng hiểu, bất quá người Mỹ nhưng là rất giảo hoạt, chưa chắc không nhìn ra hắn tâm tư. Phòng chừng cuối cùng Liễu Vũ Phi nhân vật ra đời vẫn sẽ an bài đến Hồng Kông. Bất quá thử một chút cũng không có cái gì. Chu Hạ đem hai cái nhân vật liên quan đến nội dung cốt truyện cùng lời kịch sửa đổi hoàn thành sau. Đó, không có chuyện gì làm. Dứt khoát lại lấy ra phân kính giấy đến. Bắt đầu đơn giản họa cái kia nhiều chút vai diễn phân cảnh. Bộ này cơ giáp đánh quái thú tương lai tha hồ tưởng tượng mảng khoa học viễn tưởng. Chu Hạ nếu tham dự, vậy thì giống như học làm nhiều chuyện hơn. Bộ phim này đạo diễn đã quyết định, nhưng không có nghĩa là hắn không thể đạo diễn một ít phân cảnh. Nếu như có thể để cho đạo diễn đồng ý hắn quay chụp tự mình một ít vai diễn. Nhiều thực hành, sau này hắn chụp mảng khoa học viễn tưởng thời điểm thì có kinh nghiệm. Bận rộn thời điểm, thời gian luôn là trôi qua rất nhanh. Chu Hạ cùng Liễu Vũ Phi các bận rộn các. Cứ như vậy ở trong thư phòng đợi hơn 3 giờ. Hoa, ngươi còn không có vẽ xong sao? Liễu Vũ Phi nhìn xong kịch bản, chính là muốn với Chu Hạ trò chuyện một chút. Lại thấy Chu Hạ vẫn còn ở bận bịu, không khỏi tiếp cận sang xem đứng lên. Ngươi thế nào bắt đầu lại từ đầu vẽ? Liễu Vũ Phi giật mình không nhỏ. Chu Hạ lúc trước chỉ là họa liên quan đến hắn phân cảnh, không nghĩ tới lúc này lại họa toàn bộ điện ảnh phân cảnh rồi. Đúng vậy, nhàn rỗi không chuyện gì, liền chính mình thử một chút, nhìn một chút đến thời điểm với đạo diễn Gilmore quay chụp khác biệt. Chu Hạ không có ngẩng đầu, tiếp tục vẽ. Ở một giờ trước, hắn đã làm xong rồi trước mặt sự tình, cho nên lại bắt đầu họa toàn bộ điện ảnh phân cảnh. Liền đem tự mình tưởng tượng là đạo diễn, nhìn một chút đến thời điểm với Gilmore đạo diễn khác biệt. Siêu đại chiến, đạo diễn là Gilmore. Del Toro, cũng là một vị đại năng nhân, là Mexico nhân, đạo diễn, biên kịch, giám đốc sản xuất, diễn viên những nghề nghiệp này hắn đều xử lý qua. Hắn diễn qua điện ảnh tạm thời không nói. Hắn đạo diễn tác phẩm chứ danh có Đao Phong Chiến Sĩ 2. Toàn cầu phòng bán vé đạt đến 1.5500 triệu USD. Còn có Địa Ngục Nam Tước 2 bộ. Toàn cầu phòng bán vé hơn 3 tỷ Mỹ đao. Ngoài ra lại biên đạo rồi kỳ huyễn điện ảnh Phan Thần Mê Cung, thu được đệ 79 giới giải Oscar phim nước ngoài hay nhất đề danh. Cũng bằng này còn thu được kịch bản gốc xuất sắc nhất đề danh. Ngoài ra phim kinh dị Nhân Thú Lai Giống cũng là hắn tác phẩm. Bởi vì bộ phim này, hắn có linh cảm, sau đó đạo diễn Thủy Hình Vật Ngữ là càng là thu được đệ 90 giới giải Oscar đạo diễn xuất sắc nhất. Mặc dù đó đã là năm 2018 chuyện, khoảng cách bây giờ còn có hơn 5 năm, nhưng vị này đạo diễn ở ống kính phát biểu, đặc biệt là cá nhân điện ảnh Mỹ học phương diện, từ trước đến giờ là trong nghề thật sự khen. Nếu như tham diễn bộ phim này thời điểm, có thể với vị này Gilmore đạo diễn có càng nhiều hợp tác, Chu Hạ tự nhiên sẽ học được càng nhiều đồ vật. Liễu Vũ Phi nghe được Chu Hạ lời nói, lại kéo Chu Hạ cánh tay đạo, vậy ngươi có thể dừng một chút ấy ư? Theo ta nói một chút bộ này vai diễn, còn có ta nhân vật, ta muốn nghe một chút ngươi xem pháp. Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là để bút xuống, nhìn hướng về phía hắn ngồi ở trên bàn làm việc Liễu Vũ Phi, không nhịn được nắm tay đặt ở nàng trên chân vuốt ve đạo. Quan điểm ta ấy ư, trước mắt nhân vật này sẽ còn sửa đổi, bất quá sẽ không đại đổi, ngươi chỉ cần phát biểu không có vấn đề, biểu diễn bên trên tận lực nhiều lãnh hội nhân vật cảm tình, biểu đạt ra ngoài, hẳn không có vấn đề. Liên quan đến ngươi vai diễn, đến thời điểm ta cũng sẽ nhìn chằm chằm. Ngươi nghe ta hướng dẫn là được. Ngươi nhìn chằm chằm. Thật sao? Liễu Vũ Phi cao hứng nhìn Chu Hạ. Nếu như Chu Hạ có thể ở bên cạnh tùy thời hướng dẫn nàng, nàng kia sẽ có sức lực nhiều. Đúng vậy, có thể ta thời điểm muốn đến làm cái phó đạo diễn, hoặc là chấp hành đạo diễn cái gì, đúc luyện, có lẽ sau này ta tới đạo diễn tục tập cũng không phải là không thể được. Chu Hạ thấy Liễu Vũ Phi cao hứng như thế, đem trong lòng hắn nghĩ tới sự tình nói ra. Nếu muốn sau này chụp tốt mảng khoa học viễn tưởng, cần phải tới trước Hollywood thử học tập xuống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.